sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 264, cuốn xéo. Góc truyện audio.com. Trần Nguyên không để ý tới hắn, mà là nhìn Lý Nguyên Hạo, hỏi, đại vương cũng có ý tứ này. Lần này, hắn không hành lễ, trên mặt cũng không có cái biểu lộ khiêm tốn kia, ngữ khí khách khí biến mất vô ảnh vô tung. Lý Nguyên Hạo dừng ở ánh mắt Trần Nguyên, từ trong ánh mắt Trần Nguyên, hắn giống như đọc hiểu ra cái gì đó. Lý Nguyên Hạo bỗng nhiên ý thức được, chính mình có khả năng phạm vào một sai lầm, chỉ là, hắn không sợ, hắn không tin Trần Nguyên dám làm gì hắn, trong lòng quyết định tiếp tục dựa theo kế hoạch ban đầu của chính mình. Cưỡng từ đoạt lý xuống dưới, thẳng đến khi các tài tử chăm chú nhìn ánh mắt của mình, chịu lý luận cùng mình mới thôi. Trần huynh, ta cho rằng yêu cầu của huynh đệ ta đây cũng không quá phận. Cùng lắm thì ta cho cô nương kia thêm một ít tiền thưởng là được. Trần Nguyên và Lý Nguyên Hạo lúc đó cách nhau vài chục bước. Triệu Ý vốn cho rằng Trần Nguyên lúc này sẽ tiếp tục hướng Lý Nguyên Hạo thỏa hiệp. Nhiều lắm thì là thay Lý Tỷ Nhi đòi một ít tiền nữa mà thôi. Nhưng làm cho Triệu Ý không nghĩ tới chính là, lúc này, thái độ Trần Nguyên rõ ràng rất khác thường. Lý Nguyên Hạo vừa mới nói xong, ngón tay Trần Nguyên rất không khách khí, chỉ thẳng vào mặt Lý Nguyên Hạo, nói, gọi người của ngươi xéo đi. Không riêng gì Triệu Ý không nghĩ tới, người quen thuộc Trần Nguyên trong cái khách điếm này cũng không nghĩ tới. Ngày bình thường, Trần Nguyên chú ý hòa hợp êm thấm, lúc này rõ ràng có bậc thang, vì cái gì không đi xuống, lại nói một câu làm cho song phương không đường lui, sự tình cũng đến tình trạng không thể điều hòa. Lý Nguyên Hạo hiển nhiên cũng không ngờ, sắc mặt của hắn lập tức liền thay đổi, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Trần Nguyên, nói, ngươi lặp lại lần nữa. Trần Nguyên không hề ý sợ hãi, phóng đại thanh âm của mình, nói, nghe không hiểu sao, tốt, ta lặp lại lần nữa, mang theo người của ngươi, cút ra ngoài cho ta. Cả khuôn mặt Lý Nguyên Hạo đều tức đến trắng bệch, hắn đến để lý luận với Trần Nguyên. Hắn đến để cho phía dưới cái kia các tài tử kiến thức khí độ và trình độ của mình. Cho nên, khi Trần Nguyên gọi hắn đi ra, lòng hắn còn tràn đầy vui mừng, cho là mình có cơ hội biểu hiện. Hắn căn bản không ngờ, Trần Nguyên tay trói gà không chặt này, rõ ràng lựa chọn dùng phương thức cực đoan như vậy, để giải quyết vấn đề này cùng hắn. Thật sự là sự tình hắn không nghĩ tới, vũ lực giải quyết. Hắn cũng không sợ hãi, nhưng nơi này là Biện Kinh, chính mình biểu hiện càng mãnh liệt, tại trong mắt người Tống, lại càng là một vũ phu. Trên mặt Trần Nguyên treo lên một tia cười lạnh, tin tức vừa rồi ra luật niết cô lỗ mang đến cho hắn, lại làm cho trong lòng hắn có một loại đau nhức vô pháp nói ra. Loại đau nhức này không thể tiêu trừ, không thể thổ lộ, bực bội trong lòng dị thường khó chịu. Nhưng vừa rồi, câu nói kia hô lên, trong lòng hắn bỗng nhiên cảm giác được, thì ra Khoái Ý Ân Cừu thoải mái như vậy, tất cả áp lực dưới đáy lòng đều thổ lộ ở bên trong một tiếng hô to kia. Phảng phất như nhận được một loại cân đối, Triệu Ý cả người đều ngây ngần, miệng há thành một hình chữ O, tựa như là lần đầu tiên nhìn thấy Trần Nguyên, có chút khách uống rượu xem náo nhiệt. Cũng hết sức bất mãn đối với Dã Lợi Vượng Quang Vinh. Tăng thêm những người đẳng hạng này vừa rồi chạy lên đánh hộ vệ Sơn Trang. Dám đánh người ở trên địa bàn Đại Tống, làm cho bọn họ có chút cảm giác bị sỉ nhục. Người Tống chính là như vậy. Nếu như không có người xuất đầu mà nói, bọn hắn cũng chỉ uống chút rượu buồn bực. Nhưng bây giờ nghe Trần Nguyên nói khí phách như thế, lập tức có người ở dưới hô. Tốt. Trưởng quầy là đàn ông, nhân mã bên dưới phản ứng, bất kể như thế nào, tất cả mọi người đều là người Tống, cho dù thật sự đánh nhau, không đi hỗ trợ, vẫn cho Trần Nguyên một điểm ủng hộ trên tinh thần. Trong hành lang lập tức đầy tiếng vỗ tay, trong tiếng vỗ tay, Lý Nguyên Hạo đi từ từ về hướng Trần Nguyên, mỗi đi một bước đều là rất bình tĩnh, Trần Nguyên vừa rồi hô lên, cảm giác rất thoải mái. Nhưng là sự tình thế gian chính là như vậy, làm anh hùng, phải có tiền vốn mới được, Hiện tại, đầu mâu Lý Nguyên Hạo trực tiếp chĩa sang, Trần Nguyên bỗng nhiên cảm giác được một cỗ áp lực vô hình đè xuống trước mặt. Tự tin, dũng khí của hắn bị đè ép không còn, hắn cũng không biết vì sao lại như vậy. Trong chớp mắt, hắn muốn lui về phía sau, muốn cách Lý Nguyên Hạo rất xa, ngay tại thời điểm hai chân Trần Nguyên bắt đầu run rẩy. Hồ Diên yên ổn lách mình đi ra, chắn trước mặt Trần Nguyên. Trần Nguyên không khỏi có chút ảo não, nói, sợ cái gì, có nghiêu nhân ở chỗ này, chính mình không có lý do gì bị Lý Nguyên Hạo hù dọa. Trên sách nói, đòn gánh của Hồ Diên Bình căn bản có thể quét ngang Tây Hạ. Những tướng quân đảng hạng kia, không người nào có thể ngăn cản. Trên sách nói, không nhất định thật, coi như là thật, đó cũng là chuyện sau này. Là khi Lý Nguyên Hạo chết rồi, con của hắn kế vị, là chuyện Hồ Diên Bình thành thục sau mấy năm nữa. Hiện tại, võ nghệ Hồ Diên Bình rất là cao cường, nhưng so sánh với Lý Nguyên Hạo đang ở vào trạng thái đỉnh phong, hắn vẫn còn non nớt một ít. Tránh ra, Lý Nguyên Hạo trầm giọng nói một câu. Hồ Diên Bình nhếch miệng lên, thời điểm đang muốn nói gì, chỉ thấy Lý Nguyên Hạo đánh tới một quyền. Một quyền này rất nhanh, nhanh đến mức người chung quanh căn bản cũng không trông thấy Lý Nguyên Hạo ra tay như thế nào. Hồ Diên Bình cũng là dựa vào cảm giác, vội vàng phất tay đón đỡ. Chỉ nghe bành một tiếng, bước chân Lý Nguyên Hạo ngừng lại, thân hình lung lay vài cái mới đứng vững, nhưng Hồ Diên Bình lại lùi ba bước, thiếu chút nữa đụng vào người Trần Nguyên. Lý Nguyên Hạo mỉm cười, còn trẻ như vậy, đã có công phu tốt như thế, không tệ. Đang khi nói chuyện, bước chân tiếp tục đi tới hướng Trần Nguyên, Hồ Diên Bình cũng đứng vững vàng thân thể, hai tay chắp sau lưng, nói, người ta nói đảng hạng đại vương võ nghệ siêu quần, hôm nay tại hạ lĩnh giáo. Lúc hắn nói chuyện, Trần Nguyên trông thấy, tay trái của hắn nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay phải, mà tay phải hơi có chút run rẩy. Trần Nguyên lập tức biết rõ, Hồ Diên Bình khả năng không phải đối thủ của Lý Nguyên Hạo. Công đảng hạng đại vương võ thật sự cao đến mức làm cho Trần Nguyên ngoài ý muốn. Tại Liêu Quốc có thể đánh bằng hỉ một thân thiết bố sam kia thổ huyết. Hiện tại, đối mặt một cái, liền làm cho Hồ Diên Bình ăn không nhỏ thiệt thôi. Chẳng lẽ thật sự không người nào có thể đối phó hắn sao? Một người không được, chúng ta phải dựa vào nhiều người thủ thắng. Trần Nguyên cũng không phải người giang hồ, tự nhiên không biết nói cái quy củ cùng gì Lý Nguyên Hạo. Quay đầu lại nhìn thoáng qua Tô Đồ, Tô Đồ lập tức hiểu ý, một quyền đánh về người đảng hạng đứng ở trước mặt hắn. Nắm tay Tô Đồ cực nặng, hơn nữa ra tay cực nhanh, lần này hắn tập kích, lại là đã sớm chọn xong mục tiêu. Chính là muốn đánh nhau ra một cái khí thế, cho nên, ra tay cũng hướng về phía người đảng hạng tương đối yếu kém. Ánh mắt hộ vệ đảng hạng kia còn đang nhìn đại vương mình đại hiển thần uy. Căn bản không để ý Tô Đồ bên cạnh đánh lén hắn. Toàn bộ không phòng bị phía dưới, nắm tay Tô Đồ trực tiếp đánh vào trên mặt trái người nọ. Thân ảnh hộ vệ kia lay động vài cái, còn chưa ngã sấp xuống. Đã nhìn thấy máu tươi miệng mũi không ngừng tuôn ra, ánh mắt thoáng một tí liền ngơ ngác, cả người trực tiếp bổ nhào. Hộ vệ đảng hạng bị lần đánh lén này khiến cho có chút kinh ngạc. Thiết An Ha Mã Thai thừa cơ hô, đánh, bọn hộ vệ nữ chân ở Tân Nguyệt Sơn Trang sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Mà những người đảng hạng kia, vừa vội vàng nghênh chiến, nhân số vừa thua một nửa, địa hình càng không cần nói nữa. Người Sơn Trang nhắm mắt lại cũng biết đi như thế nào. Cái này giống như chiến tranh, thiên thời địa lợi nhân hòa, Tân Nguyệt Sơn Trang đều chiếm toàn bộ rồi. Mười mấy hộ vệ đảng hạng, dùng tốc độ nhanh chóng, một người tiếp một người bị đánh ngã lên trên mặt đất. Cách chương.